Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435. Phiên ngoại 2, Dũng khí 3. Chương 7. Phiên ngoại 2, Dũng khí 3. Trần Phàm tại quét mã thanh toán lúc sau đã hối hận. Gia đình của hắn điều kiện mặc dù không tính kém, nhưng là phụ mẫu không chê hắn tiền tiêu vặt cực kỳ nghiêm ngặt. Trên cơ bản mỗi tuần cho tiền cũng chỉ đủ hắn mua văn phòng phẩm cùng bữa sáng. Liền ngay cả thích tiểu thuyết cùng trò chơi đều muốn tích lũy thật lâu. Vì loại này biết rõ là hố đổ vật tiêu hết, còn thừa không nhiều tiền tiêu vặt bất kể thế nào nhìn. Đều rất ngu ngốc, bất quá hắn cái này khu khu 16 năm nhân sinh làm việc ngốc đã đầy đủ nhiều. Cũng không kém món này. Trần Phàm tự giễu cười một tiếng. Đưa tay từ lấy hàng miệng lấy ra con kia để cho mình lần nữa mắc lừa mù hộp. Hắn không có gấp mở ra, trước cảm thụ một chút vào tay trọng lượng, rất nhẹ, quả nhiên lại bị thật tốt lên bài học sao. Sau đó Trần Phàm lại tại bên tai lung lay, kết quả thế mà ngay cả vật phẩm va chạm thanh âm đều không có. Trong này chẳng lẽ là trống không? Trần Phàm trợn tròn mắt. Mặc dù trả tiền thời điểm liền đã có dự cảm bất tường, nhưng là hố đến loại trình độ này vẫn là để hắn có chút chân tay luống cuống. Mặc kệ dù nói thế nào cũng là bỏ ra 30 đồng tiền đồ vật. Bình thường mà nói coi như vận khí lại thế nào không tốt, không phải cũng hẳn là có thể rút đến. Nghĩa ô sản xuất đồ lậu tay xử lý hoặc là búp bê loại hình an ủi thường sao? Kém cỏi nhất cũng hẳn là liều nhiều hơn 9 bao bưu tay nghe đi. Trống không lại là chuyện gì xảy ra đây? Là thương gia quên hướng bên trong bỏ đồ vật sao? Ngay tại Trần Phàm hoài nghi cái này một nhóm mù hộp có phải hay không có vấn đề thời điểm. Bên cạnh hắn một đôi tiểu tình lữ cũng quét mã, lấy được thuộc về mình con kia hộp. Mở ra là một con 128GB USB. Vận khí cũng không tệ lắm a. Nam sinh ngoài ý muốn nói, hắn lúc đầu đối mù trong hộp đồ vật cũng không ôm kỳ vọng gì. Sở dĩ trả tiền hoàn toàn là vì để cho bạn gái vui vẻ. Kết quả không nghĩ tới rút đến đồ vật lại còn có thể phát huy được tác dụng. Coi như chỉ là cái không chính hiệu USB, cũng không tính may mà quá nhiều. Hai người đem hộp ném vào một bên trong thùng rác. Sau đó mang theo con kia USB hài lòng rời đi. Còn lại Trần Phàm nắm lấy trong tay con kia không hộp ngốc ngốc đứng tại ven đường. Lúc này, hai bên đường đèn đường còn có thương gia Nghe Hồng Chiêu bài đều đã phát sáng lên. Buổi tối thương nghiệp đường phố náo nhiệt vẫn như cũ, nhưng là Trần Phàm lại cảm thấy mình cùng cái này tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới không hợp nhau. Hắn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện có 3 cái miss call. Đều là mẹ của hắn đánh tới. Dĩ vãng lúc này hắn cơ bản đã đeo bọc sách đến nhà. Mụ mụ cũng thường xuyên cùng đồng nghiệp của mình cùng bằng hữu khích lệ. Tiểu Phàm từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ nghe lời. Để hắn làm gì liền đi làm gì. Mỗi ngày tan học đều sẽ đúng hạn về nhà. Tuyệt đối sẽ không cùng lộn xộn cái gì người lai vãng. Cũng sẽ không yêu sớm, chạy đến quán net chơi game. Đứa nhỏ này đã lớn như vậy đều không chút để chúng ta thao qua tâm. Sau đó phụ cận A-di bá bá cũng đều sẽ phát ra hâm mộ tiếng phụ họa. Tiếp lấy thở dài nói nhà mình bé con làm sao tinh nghịch. Lại không biết chỗ nào dã đi. Trước đó Trần Phàm luôn cảm thấy, bất kể nói thế nào, được khen ngợi tổng là một chuyện tốt đi. Nhưng là hắn hiện tại chỉ cảm thấy nghe lời hai chữ này trước nay chưa từng có chói tai. Hắn lại nghĩ tới ngày đó chạng vạng tối, nhà vệ sinh lúc trước hai tên thiếu niên bất lương để hắn cút. Hắn về sau vậy nghe lời ngoan ngoãn lăn xa. Lại tỉ như hiện tại, hắn lấy được một cái trống không mù hộp, rõ ràng là thương gia sai lầm. Hắn có lòng muốn dựa theo máy móc trên điện thoại đánh tới, đi chất vấn đối phương. Thế nhưng là cầm điện thoại di động lên, còn không có thông qua một nửa dãy số, lại nhịn không được rút lui. Hắn lo lắng điện thoại một đầu khác thương gia Lý Trực khí tráng nói với hắn. Đúng a, chúng ta có mù hộp liền là trống không a? Người mua trước đó không có nhìn phía trên quảng cáo sao? Bán ra liền tổng thể không đổi. Không chơi nổi cũng không cần chơi a. Nếu như trên thế giới này có ai có thể cho ta mượn một điểm dũng khí liền tốt. Trần Phàm tuyệt vọng lần nữa siết chặt nắm đấm. Điện thoại lần thứ tư chấn động lên. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được một đầu khác người lo nghĩ. Trần Phàm lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị muốn tùy hứng một lần. Nhưng là nghĩ đến mẫu thân lên một ngày ban. Sau khi tan việc còn muốn bốn phía tìm hắn trong lòng của hắn nhưng lại mềm nhũn. Cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Thế là ngoan tiểu hài bàn Trần Phàm lần nữa thượng tuyến. Uy, a, hôm nay trường học trực nhật. Hơi trễ, ta đã tại trạm xe. Cũng nhanh dựng vào xe buýt. Ừ, rất nhanh liền trở về. Trần Phàm cúp điện thoại. Sâu hít hai cái khí. Cố gắng ẩn tàng hảo tâm bên trong tuyệt vọng. Hắn lúc đầu muốn ném đi trong tay cái kia không mù hộp. Nhưng là đi đến thùng rác trước lại do dự một chút. Cái hộp kia bên trong mặc dù không có đồ vật. Nhưng là bao bên ngoài trang vẫn là rất xinh đẹp. Có thể đem ra làm tiểu thu nạp hộp. Thuận tiện cũng có thể nhắc nhở chính hắn có nhiều xuẩn. Thế là Trần Phàm đem mù hộp nhét vào ba lô của mình. Đi theo sau nhà ga dựng xe buýt về nhà. Đẩy cửa ra. Mẫu thân đã làm tốt cơm tối. Phụ thân cũng đã tan tầm về nhà. Chào hỏi hắn rửa tay ăn cơm. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi tại bên bàn cơm. Trần Phàm biểu hiện giống như ngày thường. Cũng không có toát ra bất cứ dị thường nào cảm xúc. Phụ thân cho hắn kẹp khối xương sườn. Sau đó hỏi hắn chuyện trong trường học. Hắn cũng chỉ chọn lấy mấy món không quan hệ ngứa đau nói ra. Toàn bộ hành trình không đề cập qua ngày đó chạng vạng tối tại nhà vệ sinh trước phát sinh sự tình. Thật giống như chuyện kia cho tới bây giờ đều chưa từng phát sinh qua. Đáng tiếc, coi như hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Cũng không cách nào giấu giếm được chính mình. Chờ hắn trở lại gian phòng của mình. Khép cửa phòng lại. Loại kia bất lực cùng hối hận cảm giác lần nữa đem hắn bao khỏa. Giống như bị người tại trên mắt cá chân trói lại cùng một chỗ tảng đá. Chìm vào trong nước, từ bốn phương tám hướng vọt tới mãnh liệt ngạt thở cảm giác cơ hồ muốn đem hắn cho triệt để nuốt hết. Ta vào ngày đó không nên đi thẳng một mạch. Ta hẳn là lập tức nói cho lão sư. Không, ta tại lúc ấy nên xông đi vào. Dù là sẽ bị đánh, ta thật sự là toàn thế giới kém cỏi nhất bằng hữu. Không có người so ta càng hỏng bét. Ai có thể mau cứu ta, phân cho ta một điểm dũng khí. Trần Phàm căn bản vô tâm làm bài tập. Hắn đem ba lô ném tới trên giường. Về sau cũng không có mở đèn. Cứ như vậy ôm đầu ngồi trong bóng đêm. Kết quả sau một khắc. Trần Phàm nghe được cái gì rơi xuống đất thanh âm. Hắn quay đầu, thấy được vừa bị mình để qua trên giường ba lô hướng một bên ngã lệch. Trước đó bị nhét ở bên trong con kia mù hộp lăn xuống đến bên chân của hắn. Phía trên buộc lên nơ con bướm tựa như là tại mời hắn mở ra đồng dạng. Trần Phàm lúc này mới nhớ tới từ khi mình sau khi tới tay còn giống như không mở ra cái này hộp. Mặc dù bên trong hẳn là trống không. Nhưng là như là đã bỏ ra tiền, tốt xấu vẫn là phải nhìn một chút đi nhìn, vẫn là nói mình thật kém đến ngay cả loại dũng khí này cũng không có. Trần Phàm chần chừ một lúc, mở ra con kia mù hộp cái nắp, kết quả, không ra dự liệu của hắn, con kia hộp quả nhiên là trống không, trống rỗng bốn vách tường tựa như là đang cười nhạo lấy hắn ngu xuẩn. Sau khi Trần Phàm vượt qua con kia mù hộp cái nắp, lại phát hiện bên trong thế mà còn có một con phong thư. Bị nhựa cao su dính tại nắp hộp bên trong, phong thư trên dùng xinh đẹp chữ nhỏ viết Trần Phàm tiên sinh thân khải 6 cái chữ. Hết chương.